Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cô sụp đổ ngay, con bé này lại săn muối vào vết thương của mình, rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không hả? Đan Đan, Mộc Thanh, ra ăn bữa sáng nào. Phụ nữ thức dậy luôn rất tốn thời gian, trong lúc hai mỹ nữ một lớn một nhỏ chọn quần áo, trang điểm, nghiên cứu kiểu tóc hôm nay, Sở Phàm đã vào nhà bếp từ lâu, chẳng mấy chốc đã bưng hai bát mì nóng hôi hổi ra. Sợi mì mềm mại màu trắng ngà, nước canh thơm phức, bên trên còn có một lớp hành băm xanh biếc điểm xuyết và một quả trứng trần nước sôi, trong nhà đều là mùi thơm của món ăn. Wow, thơm quá đi thôi. Đàn đàn dựng thẳng cái mũi nhỏ nhắn, vội vã chạy đến bàn ăn, bưng một bát mì lên, bắt đầu ăn. Bàn tay mồm mĩm của cô bé cầm lấy đôi đũa, cái đầu nhỏ như sắp vùi vào trong bát, miệng phồng lên phía nhét đầy đồ ăn, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Ăn ngon quá, bố thật giỏi. Sở Phàm cương chiều sờ đầu con gái, gắp mấy miếng thịt sông khói và rau cho vào bát cô bé. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, sau này hôm nào bố cũng nấu cho con. Dạ. Đàn đàn vui vẻ gật đầu, còn không quên gọi Vân Mộc Thành ở bên cạnh. Mẹ, mẹ cũng mau đến ăn đi. Vân Mộc Thành còn đang tức giận vì chuyện khi nãy, nghe vậy thì liếc Sở Phàm một cái. Không đói bụng, nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên nhìn đàn đàn đang ăn ngon lành. Con nhóc này bình thường dụ dỗ nó ăn một bữa cơm còn khó hơn lên trời. Cho dù ăn mấy món KFC cũng không thấy hứng thú, sao có thể dễ dàng bị một bát mì chinh phục như thế được. Hình như trông có vẻ ăn rất ngon. Vân Mộc Thành thầm thèm nhìn bát mì đủ sắc hương vị kia, bụng không biết điều kêu ủng ục một tiếng, mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Đói thì ăn một chút đi, hương vị cũng tạm được đấy. Sở Phàm bình tĩnh nói. Không ăn. Vân Mộc Thành bĩu môi, kiêu ngạo quay đầu đi. Bố làm thế là không đúng. Đàn đàn chớp đôi mắt to, ra vẻ bà cụ non dạy dỗ. Bố phải lập tức chạy đến, đích thân đút mẹ ăn cơm, sau đó lại hôn mẹ một cái, nói là Honey, ăn cơm nào. Mới đúng. Dưới sự trợn mắt há mồm của Sở Phàm và Vân Mộc Thành, đàn đàn đắc ý nói. Trong phim đều diễn như vậy mà, đàn đàn chính là tình thánh chuyên nghiệp đấy. Vân Mộc Thành đỏ mặt, tức giận chừng cô bé một cái. Sau này con bớt xem mấy bộ phim nhảm nhí đó đi. Trong đầu mấy đứa nhỏ bây giờ đều chứa cái gì vậy? Đàn đàn uất ức cãi lại. Rõ ràng mẹ giành lấy tivi xem phim Hàn Quốc, đàn đàn muốn xem gấu Bunny mẹ đâu có cho. Ăn cơm. Gò má của Vân Mộc Thành càng nóng hơn, cô bối rối cho đàn đàn một ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo, sau đó bưng bát lên khóa bực bội thành thèm ăn. Bị nói xấu trước mặt một người đàn ông như Sở Phàm thật sự quá ngượng ngùng. Ừ, ngon đấy. Một bát mì nhanh chóng hết sạch, ngay cả canh cũng không còn. Sở Phàm cười khẽ một tiếng, tự tin nói. Cũng ngon đúng không? Quân thần của Long Hồn tung hoành trên chiến trường cũng là kẻ tham ăn nổi danh. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, chỉ bánh quy thôi đã mang theo 7-8 vị. Sau này dưỡng thương ở nơi quỷ quái là Bắc Cực kia. Đồ ăn thì ít, thời gian thì nhiều. Sở Phàm nhàm chán bèn tự mình nấu cơm, sau 3 năm cũng đã luyện ra tay nghề nấu ăn không tệ. Vân Mộc Thành bĩu môi. Tạm tạm, cũng chỉ như đồ ăn trong căng tin mà thôi, miễn cưỡng ăn cũng được. Tuy nói thế nhưng bát của cô đã được ăn sạch sẽ rồi. Sở Phàm không để tâm, bật cười, cũng không phải trần người phụ nữ kiêu ngạo này. Ăn cơm xong đã là 6:30. Vân Mộc Thành vội vàng sửa soạn đồ đạc, sợ đàn đàn đến trường muộn. Nhưng đột nhiên nhóm chat có thông báo tin nhắn. Bộ Giáo dục thông báo bắt đầu từ hôm nay giờ vào học sẽ lùi lại một tiếng, nói là chính sách giảm sức ép giáo dục gì đó cho trẻ em một tuổi thơ vui vẻ. Chia, sau này đàn đàn có thể ngủ nhiều hơn rồi. Đàn đàn lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, cực kỳ hứng khởi. Vân Mộc Thành thì lại bực bội khó hiểu nói, đám người này làm cái quỷ gì vậy? Hôm qua còn đang dòng chống khua chiêng tuyên truyền muốn tăng cường giáo dục, đừng để con cái thua ở vạch xuất phát. Sao hôm nay lại bắt đầu giảm sức ép rồi? Lo lắng nhiều vậy làm gì? Trường học nói sao thì chúng ta cứ làm vậy là được rồi. Sở Phàm ôm con gái, không thèm để tâm nói, giấu đi công lao của mình. Nào có ai biết, tất cả chuyện này đều do ông bố già là anh gây ra chứ. Cuối thu gió nhẹ bay, thời tiết thoải mái, không cần vội đưa Đan Đan đến trường, thời gian đương nhiên cũng dư dả hơn. Cả nhà ba người tản bộ trên con đường nhỏ, mảnh sân vắng, nhàn nhã thưởng thức hoa cỏ ven đường, người đến người đi, Vân Mộc Thành chợt cảm thấy yên bình và hạnh phúc, trong lòng rất ấm áp. Không nhớ đã bao lâu rồi không được nhàn nhã tản bộ như vậy, bỏ qua tất cả, không cần phải suy nghĩ, cũng không cần phải làm gì, đơn giản mà hạnh phúc. Đan Đan chạy chưa được mấy bước đã giang tay ra, dịu dàng chạy về phía Sở Phàm. Bố, bế. Được, Sở Phàm lập tức bế cô bé vào lòng, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô bé. Đan Đan bật cười khanh khách, liên tục làm nũng. Bố, con muốn được nâng lên cao, con muốn cưỡi ngựa, Đan Đan muốn ngồi máy bay, muốn bay lên. Sở Phàm ôm lấy con gái, làm đủ loại động tác có độ khó cao. Đan Đan cực kỳ vui vẻ, vui đến mức cười không ngừng nghỉ. Sở Phàm, anh cẩn thận một chút, đừng làm Đan Đan ngã. Vân Mộc Thành theo sát phía sau, vừa lo lắng vừa căng thẳng, liên tục khuyên ngăn, hơi không biết nói sao. Trên mạng nói đúng lắm, loại sinh vật là bố chăm con thật sự chính là tận thế, quá là đáng sợ. Còn Đan Đan thì đang hạnh phúc nằm trong lồng ngực rộng lớn của Sở Phàm, cười tươi như hoa, nhìn thấy ai cũng kiêu ngạo chào hỏi. Ông Triệu, đây là bố cháu này, bố của Đan Đan về rồi đây. Dì Lưu, bố cháu là quân nhân, bố là siêu anh hùng. Sau này, kêu cháu dì cách xa mẹ cháu một chút, đừng làm phiền mẹ nữa. Nếu không, hử, Đan Đan sẽ không khách sáo đâu. Đại Hùng, chào Đại Hùng nha. Sau này Đan Đan không thể chia đồ ăn vặt cho mẹ nữa, vì bố của Đan Đan về rồi, Đan Đan phải chơi với bố. Hi hi, tạm biệt Đại Hùng, mẹ nhất định sẽ tìm thấy chủ nhân của mình thôi. Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu rọi lên người hai bố con ở phía trước, hai bóng người đan vào nhau vô cùng hài hòa, khiến người ta nhìn mà hâm mộ. Vân Mộc Thành đảo mắt nhìn khung cảnh hài hòa trước mắt, không khỏi hơi cảm động, hốc mắt ửng đỏ, suy nghĩ bay xa. Hai người bọn họ thật sự giống hai bố con. Nếu Sở Phàm thật sự là bố của Đan Đan, nếu khung cảnh này có thể dừng lại mãi mãi thì thật tốt biết bao. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến Vân Mộc Thành hoảng hốt, mặt cô ửng đỏ, chân tay luống cuống, vội vàng đuổi những suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu óc. Hừ, Vân Mộc Thành, mày nghĩ gì vậy hả? Sở Phàm chỉ đang đóng giả thôi, mày chỉ vì để Đan Đan có một tuổi thơ đầy đủ, bất đắc dĩ mới để anh ấy đóng giả làm bố của Đan Đan thôi mà. Bình tĩnh. Vân Mộc Thành hít sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, không chế trái tim đang đập loạn xạ của mình. Reng reng reng. Đúng lúc này, một tiếng điện thoại cắt ngang không gian yên tĩnh. Vân Mộc Thành, đừng nói, chị thật sự cho rằng mình có thể thoát khỏi sự khống chế của gia tộc nhé. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói độc ác mà khinh thường của Vân Dũng. Nói cho chị biết, ông nội đã nhận 200 triệu sính lễ của nhà họ Lý rồi. Hôn sự của chị và anh Lý cũng như ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được nữa. Sắc mặt Vân Mộc Thành thay đổi, trong giọng nói hùng ác của Vân Dũng còn mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác. 3 ngày sau, anh Lý sẽ đích thân đến nhà đón dâu, rầm rộ cưới chị về. Chị họ, chúc mừng chị nhé. Vân Mộc Thành hoảng hốt, cuối cùng chuyện cô lo lắng vẫn xảy ra. Mấy hôm trước, Sở Phàm ra tay đuổi Vân Dũng đi giúp cô, tránh để cô gặp phải thảm kịch ép hôn. Nhưng lời hăm dọa Vân Dũng nói trước khi đi vẫn khiến cô lo lắng đề phòng. Chuyện liên hôn với nhà họ Lý là ông nội cô, cụ Vân Trường Thành, độc đoán của nhà họ Vân, tự mình quyết định. Bây giờ ông nội nhận 200 triệu sính lễ của nhà họ Lý, càng chứng tỏ quyết tâm của cụ ta với mối hôn sự này. Vân Trường Thành quản lý nhà họ Vân mấy chục năm, tự tay gây dựng cơ nghiệp như bây giờ. Trước giờ, nhà họ Vân không một ai dám cãi lời, một tay che trời. Năm đó, Vân Mộc Thành có thai khi chưa cưới, cũng là cụ ta ra lệnh đuổi cô khỏi gia tộc. Khắp nhà họ Vân rộng lớn có cả 100 người, không một ai, dù là bố mẹ cô, dám lên tiếng xin tha, xúc phạm uy nghiêm của cụ ta. Bây giờ, cụ ta lại tự mình ra lệnh, muốn Vân Mộc Thành gả cho cậu cả nhà họ Lý, hai nhà liên hôn, người nhà họ Vân càng sẽ không phản đối. Từ đầu đến cuối, Vân Mộc Thành chỉ là một món hàng trong mắt cụ ông mà thôi. Cái cụ ta nghĩ tới chỉ là làm cách nào đem lại lợi ích lớn nhất, còn về tình thân, tình cảm trước giờ đều chưa từng có. Trong lòng Vân Mộc Thành chợt thấy uất ức và không cam lòng. Cô không muốn cuộc đời mình bị người khác điều khiển như một con rối gỗ bị giật dây. Vân Dũng, cậu đừng hòng, mối hôn sự này tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, cũng sẽ không gả, cậu hết hy vọng đi. Vân Mộc Thành siết chặt điện thoại, tức giận nói. Vân Dũng ở đầu bên kia điện thoại khinh thường cười khẩy. Chị họ, tôi cũng chỉ thông báo với chị một tiếng thôi, chị có ý kiến gì không liên quan đến tôi. Dù sao ông nội cũng đã nhận 200 triệu tiền sinh lễ của nhà họ Lý rồi, nếu chị có bản lĩnh thì kêu ông nội trả sinh lễ lại đi. Cậu... Vân Mộc Thành vô cùng tức giận. Người nhà họ Vân ai không biết lợi ích trong mắt Vân trưởng thành còn lớn hơn cả mạng sống. Tiền đã đến tay, kêu cụ ta trả về còn khó hơn lên trời nữa. Vân Dũng, cậu nói với ông nội, 5 năm trước ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi đã không phải người nhà họ Vân nữa. Ông ấy không có quyền, càng không có tư cách quyết định hôn sự, quyết định cuộc đời tôi. Vân Mộc Thành cãi đúng lý lẽ. Cô đưa mắt nhìn thoáng qua Sở Phàm đang chơi đùa với đàn đàn cách đó không xa, xuất hiện một ý nghĩ. Hơn nữa, tôi đã có bạn trai, đàn đàn cũng rất thích anh ấy. Hai người chúng tôi tâm đầu ý hợp, đã sớm tự quyết định chuyện cưới hỏi rồi. Nếu cậu chủ nhà họ Lý thích bị cắm sừng thì cứ việc tới rước dâu đi. Vân Mộc Thành lấy tiếng làm lồi, theo bản năng lôi tấm chắn Sở Phàm ra, muốn khiến Vân Dũng và cậu Lý biết khó mà lui. Nhưng cô lại xem nhẹ thủ đoạn tàn nhẫn và lòng dạ hẹp hòi của đám con cháu nhà giàu này. Vân Dũng ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lát rồi đột nhiên cười dữ tợn. Vân Mộc Thành, chị được đấy, ngoài mặt ra vẻ trong trắng cương trực, sau lưng thì lén lút qua lại với đàn ông, có phải là tên khốn tát tôi còn bẻ gãy một cánh tay của tôi trong nhà mấy hôm trước không? Được, Vân Mộc Thành, thù mới hận cũ, chúng ta tính hết đi. Tính tình anh Lý thế nào, chắc chị cũng từng nghe nói tới. Nếu chị đã dám phả mặt anh ấy, khiến anh ấy mất mặt, thì cứ chuẩn bị tâm lý, trả giá gấp 100.000 lần đi. Vân Dũng nặng nề cảnh cáo, lạnh lùng bỏ thêm một câu. Nên chuẩn bị quan tài trước, sau đó nhặt xác cho tên đàn ông chết tiệt kia của chị nhé. Tốt, tốt, tốt. Vân Dũng dứt khoát cúp máy, còn Vân Mộc Thành thì biến sắc, tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Hỏng rồi, cô quên mất cậu chủ nhà họ Lý này. Vậy có khác nào đang hại Sở Phàm đâu. Cậu chủ nhà họ Lý, Lý Tử Duy, tuy ngoài mặt thì tào nhã lễ độ như một hoàng tử quý tộc, nhưng những ai hiểu anh ta đều biết thủ đoạn của anh ta tàn nhẫn hung ác đến mức nào, hoàn toàn là một con sói đội lốt cừu. Đối thủ cạnh tranh buôn bán với anh ta không xảy ra tai nạn xe cộ thì cũng vô cớ bị đánh cướp, tập kích, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì nhà tan cửa nát. Nghe đồn 3 năm trước có một tên tự thấy mình có chút tài hoa quyến rũ bạn gái của Lý Tử Duy, sau đó bị anh ta biết được, trực tiếp đánh gãy tay chân, ném vào trong ổ chó điên ở sau núi, để người nọ trơ mắt nhìn mình bị đám chó điên kia đào tim móc gan ăn sống. Càng tàn nhẫn hơn là giữa chừng còn phái người trị liệu cầm máu giúp hắn ta, không cho hắn ta chết ngay, khiến hành động tàn nhẫn biến thái này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Đến tận bây giờ, mỗi khi trời tối, phía sau ngọn núi kia vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc vô cùng thê thảm của một người đàn ông không ngừng kéo dài, nghe nói là vì người nọ âm hồn không tan. Bây giờ nếu để tên biến thái này biết Sở Phàm phá hoại hôn sự của anh ta, khiến anh ta mất mặt, khiến anh ta trở thành trò cười trong xã hội thượng lưu của Giang Lăng. Vậy... Vân Mộc Thành dùng mình một cái, tay chân trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch. Mẹ! Đúng lúc này, không biết Đan Đan đã chạy đến bên cạnh Vân Mộc Thành từ lúc nào, nũng nịu gọi một tiếng. Mẹ! Mẹ đang làm gì thế? Đan Đan gọi mẹ nãy giờ, mẹ cũng không nghe thấy. Đan Đan không vui, rầu môi. Cô bé sợ hãi kéo cánh tay Vân Mộc Thành, nũng nịu nói. Có phải vì nãy giờ Đan Đan đều chơi với bố, không để ý đến mẹ nên mẹ giận không? Ấy, mẹ, sao tay mẹ lại lạnh thế? Vân Mộc Thành ép mình bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, cưng chiều xoa đầu con gái. Đan Đan ngoan, mẹ không sao đâu. Sở Phàm cũng đi tới, anh nhìn Vân Mộc Thành, giọng điệu bình tĩnh lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ an toàn. Cần anh giúp gì cứ việc nói. Anh cảm thấy Vân Mộc Thành không đúng lắm, rất có thể là bị người nào đó uy hiếp. Không sao. Vân Mộc Thành lắc đầu, cô nói với Sở Phàm. Sở Phàm, em còn có một vài chuyện cần xử lý. Hôm nay phiền anh đưa đón Đan Đan đi nhà trẻ, được không? Cô đã quyết định rồi, hôm nay phải đến nhà họ Vân nói rõ chuyện này với ông nội. Mình làm mình chịu, không thể liên lụy đến Sở Phàm được. Sở Phàm đã giúp cô rất nhiều rồi. Nếu thật sự vì mình khiến anh bị tên biến thái Lý Tử Duy kia trả thù, thì cả đời này lương tâm của cô sẽ luôn cắn rứt. Nhớ kỹ, nếu Vân Dũng tới tìm anh, dù là chuyện gì, anh cũng không được đồng ý với cậu ta. Vân Mộc Thành nhìn thẳng vào Sở Phàm, nghiêm túc nhắc nhở. Trong mắt Sở Phàm có ánh sáng lạnh lướt qua, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, vẫn là có liên quan với nhà họ Vân. Đám người này còn dám có ý định với người phụ nữ của mình, muốn chết sao? Trong lòng anh đã âm thầm ra quyết định, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh đồng ý. Được. Vân Mộc Thành thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xổm xuống, nhìn Đan Đan đang tủi thân, lên tiếng an ủi. Xin lỗi Đan Đan nhé, mẹ có việc đột xuất, hôm nay không thể đưa con đi học được. Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên bố mẹ cùng đưa Đan Đan đến trường. Cô nhóc lập tức rưng rưng nước mắt, cực kỳ đáng thương. Đan Đan đừng khóc, mẹ cho con 500, tăng tiền tiêu vặt cho con. Con tha thứ cho mẹ được không? Mẹ đảm bảo chỉ một lần này thôi. Vân Mộc Thành cực kỳ áy náy, vội vàng dỗ dành. Vậy được ạ. Tạm biệt mẹ, Đan Đan sẽ nhớ đến mẹ. Đan Đan vẫy tay, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt, uất ức bẹp miệng, như giây tiếp theo sẽ lập tức khóc thành tiếng vậy. Vân Mộc Thành rất đau lòng, luyến tiếc rời khỏi. Sở Phàm nhìn thấy cũng rất xúc động, vui mừng vỗ lên bà và Đan Đan. Không hổ là áo bông nhỏ chi kỷ, thật sự quá ấm áp, khiến người ta thật cảm động. Nhưng vào lúc Sở Phàm muốn an ủi con gái mình một chút, chia, cuối cùng cũng đi rồi. Đan Đan vui đến mức nhảy cựng lên, cô bé cua mấy tờ tiền đỏ trong tay, vui vẻ khoa chân múa tay, reo hò nhảy nhót. Bố, Đan Đan có tiền rồi, chúng ta đi mua đồ ăn vặt, mua kem được không? Đâu còn dám vẻ đau lòng khó chịu khi nãy nữa chứ. Sở Phàm cầm nến, áo bông nhỏ đâu ra, rõ ràng là một con nhóc tinh danh mà. Đan Đan, không phải khi nãy con rất không nỡ xa mẹ, rất buồn sao? Bố thật là ngây thơ. Đan Đan ghét bỏ bĩu môi. Con mà không làm vậy, không khiến mẹ cảm thấy áy náy đau lòng vì Đan Đan, mẹ sẽ cho Đan Đan tiền tiêu vặt sao? Chúng ta sẽ có kem ăn sao? Sở Phàm thật sự giờ khóc giờ cười. Con đúng là thông minh thật. Cũng đâu có gì to tát, là mãi thành quen mà thôi. Bố, chỉ cần bố luyện tập nhiều thì bố cũng có thể thành công. Thật ra mẹ rất dễ lừa. Cô bé cực kỳ kiêu ngạo nói. Sở Phàm không khỏi nhếch môi. Làm mãi thành quen. Vân Mộc Thành đã bị lừa bao nhiêu lần thế này? Anh đột nhiên thấy thương cho vợ mình. Có một đứa con gái tinh danh như thế, chắc chắn sẽ buồn rầu chết đi được. Này bố, mau đi, chúng ta đi nhanh lên. Đan Đan kéo tay Sở Phàm, vừa đi vừa nhảy nhót, trong đôi mắt to tràn đầy chờ mong trộn rộn. Con muốn ăn kem, kẹo que, bánh macaron, cả cánh gà rán nữa. Nửa tiếng sau, cuối cùng Đan Đan cũng được toại nguyện, cầm khoản tiền lớn 500 tệ của Vân Mộc Thành đi mua mười mấy loại đồ ăn vặt, sau đó ăn mỗi loại một miếng, phần còn lại thì ném cho Sở Phàm. No quá. Cô nhóc thỏa mãn vuốt cái bụng nhỏ càng tròn. Sở Phàm cạn lời. Cuối cùng anh cũng hiểu một vài tật xấu của phụ nữ là do trời sinh, không liên quan đến tuổi tác lớn nhỏ. Được rồi, đồ ăn vặt cũng mua rồi, tiền cũng xài hết rồi, bây giờ con cũng nên đến nhà trẻ thôi. Sở Phàm nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nếu không đi sẽ đến muộn đấy. Nhắc tới đi học, Đan Đan lập tức ủ rũ, uể oải đứng lên. Đan Đan không muốn đi học, Đan Đan muốn chơi cùng với bố. Cô bé nắm lấy tay Sở Phàm, sở môi đang thương, nói: Bố, chúng ta nghỉ một ngày được không? Chỉ một ngày thôi, dù sao mẹ cũng không biết mà. Hôm nào mẹ cũng ép Đan Đan đến trường, cuối tuần còn phải đi học đàn, học múa, học vẽ. Đan Đan thật khổ quá. Sở Phàm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh xem như đã lĩnh giáo làm nũng đại pháp của con nhóc này rồi. Nếu không phải khi nãy tận mắt nhìn thấy con bé lừa Vân Mộc Thành, chắc chắn 100% mình sẽ lại trúng chiêu của con bé. Đan Đan, trốn học là không đúng, không phải thói quen của đứa trẻ ngoan. Sở Phàm ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dạy bảo Đan Đan. Tuy anh cưng chiều đứa con gái bảo bối này, nhưng sẽ không cưng chiều vô điều kiện, như vậy chính là hại con, chứ không phải là yêu. Chẳng lẽ con muốn trở thành đứa trẻ hư trong mắt bố mẹ và cô giáo sao? Không muốn. Đan Đan lập tức lắc đầu, nghiêm túc đáp. Cho nên con phải học hành chăm chỉ, là một đứa bé ngoan, biết nghe lời. Sở Phàm xoa đầu con gái, dịu dàng nói. Đan Đan ngoan, buổi tối bố tới đón con, dẫn con đi ăn món ngon nhé. Cuối tuần này bố có thể xin nghỉ một ngày cho con, cả nhà chúng ta cùng đi dạo phố, đi công viên trò chơi, chơi cho đã đời, được không? Đôi mắt to của Đan Đan lập tức sáng lên, vui vẻ hoan hô. Thật sao ạ? Bố sẽ không lừa Đan Đan chứ? Mẹ cứ nói dẫn con đi chơi mãi, cuối cùng đều nói chuyện không giữ lời, luôn đột nhiên phải tăng ca để Đan Đan ở nhà một mình làm bài tập. Cô nhóc tuổi thần nói rất là khó chịu. Sở Phàm thầm thấy đau xót, khẳng định với con gái. Thật, bố nói chuyện giữ lời. Chị à, bố là tốt nhất, Đan Đan yêu bố. Cô nhóc vui vẻ ra mặt, hôn bẹp một cái lên mặt Sở Phàm, sau đó vui vẻ chạy vào trong nhà trẻ, vẫy tay tạm biệt anh. Con nhóc này đúng là tinh danh. Sở Phàm sờ nước miếng trên mặt, trong lòng vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc. Cuộc sống như vậy thật đúng là tốt đẹp thoải mái, khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Chỉ tiếc là luôn có mấy con ruồi không có mắt cứ chạy tới làm người ta ghê tởm, làm người ta khó chịu. Sở Phàm đứng thẳng dậy, trên người phát ra khí thế hiền ngang. Anh nhìn thoáng qua con đường cách đó không xa, lạnh nhạt nói: Đi theo nãy giờ rồi, ra đây đi. Một phút sau, một chiếc Land Cruiser chạy ra từ trong con đường kia. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest thoải mái thời thượng nhảy xuống xe, châm chọc nói: Được đấy, tính cảnh giác rất cao, như thế mà cũng bị anh phát hiện. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là em họ của Vân Mộc Thành, Vân Dũng. Sở Phàm vô cùng bình tĩnh, từ nửa tiếng trước anh đã phát hiện có người theo dõi sau lưng mình rồi, nhưng anh không muốn thời gian ngọt ngào ở chung với Đan Đan bị người khác quấy rầy, cho nên mới không quan tâm đến Vân Dũng. Bây giờ đưa Đan Đan vào nhà trẻ, đương nhiên có dư thời gian chơi đùa với đám người này. Danh con cũng có thủ đoạn ghê đấy, chẳng những bắt được người phụ nữ Vân Mộc Thanh này vào tay, còn khiến con gái chị ta ngoan ngoãn nghe lời anh đến thế, gọi là bố luôn rồi. Vân Mộc Thanh có nói với anh chưa, chị ta mang thai khi chưa kết hôn, là vì làm loạn trong quán bar mới có thai đấy. Vân Dũng liếc Sở Phàm một cái, cười âm u chế giễu. Chậc chậc, không ngờ anh còn có sở thích nuôi con gái giúp người khác. Sở Phàm nhìn Vân Dũng, hờ hững đáp lại một câu: Tay cậu lành rồi à? Có muốn tôi bẻ gãy cái tay kia của cậu luôn không, để cậu nhớ dai một chút? Sở Phàm tùy ý tiến lên một bước, khiến Vân Dũng sợ tới mức biến sắc, lùi về phía sau tận mấy bước. Cậu ta phẫn nộ căm thù che tay phải của mình. Tên khốn này ra tay quá độc ác, tay phải của mình bị gãy nát hết xương cốt, ngay cả bác sĩ nổi tiếng cũng bó tay, chỉ có thể nối xương tượng trưng cho cậu ta, cũng không thể nhúc nhích, trở thành một vật trang trí luôn rồi. Anh đừng có kiêu ngạo quá. Tôi cho anh biết, bây giờ tôi là người của anh Lý đấy. Tôi đến đây là để khuyên nhủ anh, anh nên sớm chia tay với Vân Mộc Thanh đi, đừng không biết lượng sức mình. Vân Dũng lôi chỗ dựa ra, ngông nghênh nói: Nhà họ Vân đã nhận lấy 200 triệu sinh lễ của nhà họ Lý. Ông nội của tôi cũng tự mình lên tiếng. Hôn sự của Vân Mộc Thành và anh Lý không có cách nào thay đổi được đâu. Anh cảm thấy một dân đen như anh có thể đấu với hai gia tộc tài sản mấy tỷ bạc như nhà họ Vân và nhà họ Lý ư? Vân Dũng khinh thường nhìn Sở Phàm, cười khẩy một tiếng. khuyên anh một câu, nên nhận rõ vị trí của mình. Ân oán giữa nhà giàu không phải loại tép diêu như anh có thể xen vào được đâu. Sở Phàm nhớ mày, anh chợt nhớ tới vẻ hoang mang lo sợ, bối rối không biết làm sao của Vân Mộc Thành lúc rời đi khi sáng. Thì ra là thế, xem ra nhà họ Vân lấy mối hôn sự này để uy hiếp cô, đám người này muốn chết à? Thấy Sở Phàm im lặng không nói gì, Vân Dũng còn tưởng rằng anh sợ, cho nên càng tự tin hơn, kiêu ngạo chỉ vào anh, nói. Biết sợ thì tốt, đừng tưởng rằng mình có chút bản lĩnh thì không biết trời cao đất rộng. Không có quyền, không có tiền, anh quá lắm chỉ là một người bình thường mà thôi. May mà anh Lý lòng dạ bao dung, đại nhân đại lượng. Anh ấy nói chỉ cần anh biết điều, chịu chủ động rời khỏi Vân Mộc Thành, cút khỏi Giang Lăng, anh ấy sẵn lòng thường cho anh một món hời. Vân Dũng vênh váo ta đây chỉnh lại cà vạt, giống như đã cho Sở Phàm một ơn huệ lớn lắm vậy. Doanh con, anh may mắn lắm đấy. Anh Lý muốn tự mình gặp anh, mời anh uống trà, để anh nói ra yêu cầu. Tôi cho anh biết, cơ hội này là vinh quang biết bao thanh niên tài giỏi ở Giang Lăng tranh nhau vỡ đầu cũng không hưởng thụ được đâu. Anh Lý chịu gặp anh là phúc tám đời nhà anh, có hiểu không? Tuy nói thế, nhưng trên mặt Vân Dũng lại mang vẻ nham hiểm vui sướng khi người gặp họa. Mỗi khi Lý Tử Duy dạy dỗ ai, đều muốn mời người nọ uống một tách trà, gọi là trà chém đầu. Đây là nguyên tắc làm việc của anh ta. Sở Phàm này cướp người phụ nữ của Lý Tử Duy, phá hủy hôn sự của hai nhà Lý Vân, khiến bọn họ mất hết mặt mũi, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh được. Sở Phàm gật đầu, đôi mắt sâu thẳm. Đúng là phải gặp một lần, nhưng là anh ta đến đây gặp tôi. Người phụ nữ của Sở Phàm anh, một Lý Tử Duy có thể mơ mộng hão huyền muốn vấy bẩn được sao? Anh đã cho đám người này một cơ hội rồi, nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể dùng tung mãi. Sở Phàm đổi hướng nói chuyện, anh đứng khoanh tay, giọng điệu bình thản như ngọn núi sừng sững, không giận tự uy. Nói với anh Lý kia, trước hoàng hôn, lăn tới đây dập đầu xin lỗi tôi, tôi sẽ tha cho anh ta buồn mạng. Nếu không, trên dưới cả nhà họ Lý sẽ phải trả giá vì sự ngu xuẩn của anh ta đấy. Vân Dũng hoàn toàn trợn mắt há mồm, cậu ta khó tin trợn to mắt, thật sự không thể tin vào tai mình nữa. Cái gì? Anh muốn anh Lý đến cửa dập đầu xin lỗi anh, còn dám uy hiếp cả nhà họ Lý? Vân Dũng vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ vào Sở Phàm nói. Anh có biết mình đang nói gì không? Anh có biết nhà họ Lý có bao nhiêu của cải không? Anh có biết nhà họ Lý quan hệ rộng đến mức nào, có bao nhiêu quyền thế không? Anh còn dám hiên ngang lên tiếng hăm dọa như thế nữa? Sở Phàm, anh đúng là quá ngang ngược. Sở Phàm hờ hững nhìn cậu ta một cái. Tôi vẫn luôn ngang ngược như vậy đấy, cậu có thể làm gì tôi? Anh... Trong mắt của Vân Dũng như muốn rớt ra ngoài, cậu ta vung tay lên, muốn tát tên khốn ngông cuồng này một cái. Nhưng nghĩ tới bản lĩnh kinh khủng của anh, bây giờ tay phải của cậu ta còn thấy đau đớn, trái tim không khỏi run rẩy, cánh tay giơ cao lên không được, xuống cũng không xong, cực kỳ xấu hổ. Sở Phàm, tôi chỉ hỏi anh một lần cuối cùng, anh Lý mời anh uống trà, rốt cuộc anh có đi hay không? Không đi. Sở Phàm trả lời đơn giản dứt khoát, lừa nhìn Vân Dũng thêm nữa, xoay người rời đi. Quân thần của lòng hồn, nhân tài kiệt xuất, dù là thị trưởng một thành phố, lãnh đạo của sở tỉnh muốn gặp anh cũng phải hẹn trước một tháng, có gặp không còn phải xem tâm trạng của anh. Chỉ là con cháu của một gia tộc hạng hai ở Giang Lăng, của cải được mấy tỷ, thổi một hơi đã đủ khiến anh ta hồn bay phách tán. Kêu anh ta tự mình đến cửa dập đầu nhận lỗi đã nể mặt anh ta lắm rồi, còn ngông cuồng muốn Sở Phàm đi gặp anh ta mời anh uống trà, anh ta xứng sao? Vân Dũng lập tức xa sầm mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Cậu ta nhận được lệnh của anh Lý, dù làm thế nào cũng phải dẫn Sở Phàm đi gặp anh ta. Bây giờ Sở Phàm không chịu đi, mình phải ăn nói thế nào đây? Trong mắt cậu ta hiện lên sự tàn nhẫn, đột nhiên lẩm bẩm. Anh cũng thân thiết với đứa con gái kia của Vân Mộc Thành ghê nhỉ? Nhà trẻ đó tan học lúc 6 giờ chiều, đúng không? Sở Phàm dừng chân lại, anh xoay người sang, trong mắt có sát khí lóe lên. Cậu có ý gì? Vân Dũng nhếch miệng cười đắc ý. Không có ý gì cả, tôi chỉ nhắc nhở anh một câu. Anh Lý là đệ tử của Hiệp hội Võ Đạo, nhà họ Lý còn bồi dưỡng rất nhiều võ giả, ai cũng có tài nghệ hơn người. Đương nhiên, chưa chắc bọn họ có thể làm gì anh. Nhưng con nhóc kìa... Anh không nể mặt anh Lý như thế, nếu anh Lý giận dữ cho người đi dạy dỗ cô nhóc kia. Chậc chậc, không biết nó có thể chịu đựng được không nhỉ? Vân Dũng cảm thấy đã nắm được điểm yếu của Sở Phàm, cười thầm độc. Sở Phàm, tôi biết anh có bản lĩnh, nhưng anh có thể đảm bảo ở bên cạnh con nhóc kia suốt 24 tiếng được không? Tôi tốt bụng nhắc nhở anh một câu, đàn em của anh Lý không có ít kẻ biến thái, cảm thấy rất hứng thú với mấy cô bé thế này đó. Chậc chậc. Giỏi. Giỏi. Giỏi lắm. Sở Phàm nhắm mắt lại, anh bình tĩnh nói ba chữ giỏi. Nếu là người hiểu rõ tính cách của Sở Phàm nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, xin được bỏ qua. Hành động này chứng tỏ chiến thần đã bị đụng trúng phải ngược, tức giận đến cực hạn rồi. Người thường nổi giận năm bước dính máu, chiến thần nổi giận núi thây biển máu. Nói với anh Lý kia, chiều nay Sở Phàm đến nhà thăm hỏi, kêu anh ta chuẩn bị đi nhé. Sở Phàm bình tĩnh nói, không nhìn ra vui giận, nhưng trong đôi mắt là sát khí đang cuồn cuộn dâng lên. Nhà họ Vân và nhà họ Lý còn dám có ý đồ với con gái bảo bối của mình. Anh rất muốn xem thử đám người này có thể có mấy cái mạng. Vân Dũng đang cực kỳ khâm phục sự thông minh tài trí của mình, đương nhiên không chú ý đến những chuyện này. Cậu ta lập tức nở nụ cười đắc ý và kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng. Vậy thì đúng rồi, dân đen nên có sự giác ngộ của dân đen. Từ đầu đã thế thì tốt biết mấy chứ. Một vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Cậu ta rất mong chờ được xem cảnh tượng tuyệt vời là anh Lý bộc lộ oai phong, đánh Sở Phàm này răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Con kiến xem mãi mãi là con kiến mà thôi, trên mảnh đất giang lăng này còn có thể lật trời được sao? Không biết lượng sức. Vân Dũng cười hà hà, sải bước lên xe ngây ngang rời đi, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác chờ mong được báo thù, lại không biết hành động ngu xuẩn này của cậu ta đã đẩy mình, Lý Tử Duy và cả nhà họ Lý, nhà họ Vân cùng rơi xuống vực sâu. Sau khi Vân Dũng rời khỏi, Sở Phàm cũng gọi một cuộc điện thoại, bình tĩnh nói. La Cường, la nữa giúp anh mượn một vài anh em trong chiến khu của chú đi dự một buổi tiệc. Nghe nói gia thế của người nọ không tệ, quan hệ rất rộng. Anh nhếch môi nở nụ cười châm chọc khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nên phải cho anh ta một phần quà long trọng. La Cường ở đầu bên kia điện thoại cung kính, nồng nhiệt mà sục sôi đáp. 180.000 anh em của chiến khu Giang Lăng sẵn sàng chiến đấu. Dao đã lạnh, máu đã nóng, tất cả đều đợi long thủ sai phái. Trên đoạn đường hoàng kim tấc đất tấc vàng của Giang Lăng, quán trà Nhã Hiền trang hoàng cổ kính cực kỳ sang trọng, còn có trà nghệ và trà phẩm cao cấp nhất trong thành phố chỉ mở cửa với hội viên, một nơi xa xỉ mà người bình thường chỉ có thể ngẩng mặt nhìn lên. Một ly trà hoa lài Long Châu bình thường cũng có giá 2.888 tệ, càng khỏi nói tới phí hội viên mấy trăm nghìn một năm. Trở thành hội viên phải có của cải ít nhất là 1 triệu, hơn nữa còn phải có địa vị xã hội nhất định, nếu không hoàn toàn không có tư cách làm thẻ. Động một tí đã tốn mấy chục nghìn tệ, ở trong mắt người bình thường chẳng khác nào đang phá nhà, nhưng những con cháu nhà giàu này lại làm không biết mệt, ai cũng đổ xô vào, vì quán trà này là tài sản riêng của cậu cả nhà họ Lý, Lý Tử Duy. Cái bọn họ tiêu tiền để mua không chỉ là một ly trà, còn là quan hệ và tài nguyên của cậu chủ Lý. Tiêu tốn mấy trăm nghìn đã có thể trở thành người cùng giới với cậu chủ Lý, tùy tiện bàn một chuyện làm ăn cũng mấy chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu, trả tiền ra vẫn có lời. Chính vì thế, mỗi năm Lý Tử Duy thu vào ít nhất 50 triệu tiền mặt từ quán trà nhỏ nhỏ này, hơn nữa còn tích góp được vô số quan hệ và tài nguyên không thể nào cân đo đong đếm bằng tiền được. Đây chỉ là một trong mười mấy ngành nghề anh ta đầu tư mà thôi. Thông minh cơ trí, thủ đoạn tàn nhẫn, qua mấy năm tích lũy, Lý Tử Duy dần trở thành nhân tài kiệt xuất trong lớp người trẻ tuổi ở Giang Lăng, có cái danh cậu chủ đứng đầu Giang Lăng. Trẻ tuổi ngông cuồng, không ai sánh bằng. Lúc này, trên lầu 3 của quán trà Nhã Hiền, trong một căn phòng trà trang trí độc đáo cổ kính, Lý Tử Duy đứng trước ban công nhìn phong cảnh dưới lầu, anh ta mặc vest đặt mày thủ công của Italy, tay cầm ly trà Long Tỉnh Tây Hồ cao cấp, dáng người chín đầu tiêu chuẩn, vẻ ngoài vừa tuấn tú vừa tào nhã. Cậu chủ có khí chất phong khoáng và độc đáo điển hình, chỉ với vẻ ngoài thế này, tùy tiện kéo ra ngoài cũng có thể làm nam chính phim thần tượng, hơn nữa 100% sẽ nổi tiếng, thu hoạch được trái tim của một đám thiếu nữ mê trai. Nhưng chỉ có người thật sự hiểu anh ta mới biết, rốt cuộc dưới vẻ ngoài nhỏ nhã này của anh ta che giấu một trái tim tàn nhẫn vô tình đến mức nào. Cậu Lý. Lúc này, một người đàn ông dáng người cao lớn, mắt hổ mũi to đi đến, hai tay hắn có vết chai rất dày, bước đi hiền ngang, vừa nhìn đã biết là người học võ bản lĩnh bất phàm, vệ sĩ số 1 của Lý Tử Duy, Hắc Hùng. Anh Hùng, ngồi tự nhiên đi. Lý Tử Duy lên tiếng, đầu không hề ngẩng lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm trước lưng con đang chậm rãi chạy đến dưới lầu. Hắc Hùng gật đầu, khinh thường nói. Cậu Lý, một chiếc xe 20 triệu mà thôi. Nếu cậu thích, thì kêu đàn em mua một chiếc là được. Dù siêu xe 20 triệu trong mắt người bình thường đã đủ hút mắt rồi, nhưng trong mắt cậu chủ nhà giàu như Lý Tử Duy, nó cũng chỉ là món đồ chơi to hơn một chút mà thôi. Dù là Hắc Hùng cũng có thể mua được một cách dễ dàng. Lý Tử Duy lắc đầu, híp mắt nặng nề nói. Anh Hùng, anh nhìn vấn đề quá nông cạn rồi. Anh nhìn kỹ xem, chiếc xe này có gì khác biệt? Hắc Hùng nhíu mày cẩn thận nhìn lại, sắc mặt trở nên nặng nề. Biển quân đội. Thú vị đấy. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, nhưng giọng điệu vẫn cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng cậu Lý, mối quan hệ của nhà họ Lý chúng ta trải rộng khắp Giang Lăng. Một sư trưởng có thực quyền trong Chiến Khô còn là khách quý của ông Lý, chỉ một chiếc lên còn có biển số quân đội cũng chỉ cỡ cấp tá mà thôi, không có gì ghê gớm cả. Không đơn giản thế đâu. Anh Hùng, anh nhìn thấy hình vẽ đầu rồng trên cửa xe không? Lý Tử Duy lại lắc đầu, anh ta chỉ vào một hình vẽ đầu rồng phức tạp trên cửa xe lên con, không nhìn kỹ, hoàn toàn không nhìn ra được. Xe quân đội tôi gặp nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy xe có hình vẽ đầu rồng. Trong mắt Lý Tử Duy đầy sự kiêng dè. Tôi nghe bố nói, hình vẽ đầu rồng là ký hiệu tinh thần của Đông Hoa, tượng trưng cho vinh quang của Đông Hoa, không phải quan to nhất phẩm, quan lớn ở biên giới thì không được sử dụng, đó là tội diệt môn. Dù là thị trường của Giang Lăng, người đứng đầu chiến khu Giang Lăng cũng không có tư cách ngồi. Tương truyền 10 năm trước, lúc đại tướng quân số 1 dưới trướng Vương Gia Sở tuần tra Giang Lăng cũng đã ngồi chiếc xe có in hình vẽ đầu rồng thế này. Hắc Hùng lập tức hít một hơi khí lạnh, đáy lòng run rẩy. Đại tướng quân dưới trướng Vương Gia Sở là nhân vật thông thiên, thân phận hiển hách đến mức nào chứ? Vương Gia Sở địa vị cao quý, trong tay nắm quyền quân đội, trên tướng số 1 dưới trướng ông ta chỉ binh quyền thôi đã hơn 800.000, có thể so với 4 cái chiến khu Giang Lăng. Bây giờ vậy mà có một nhân vật lớn cùng cấp bậc, thậm chí có khi là hơn thế, đang ở ngay dưới lầu quán trà của bọn họ. Việc này... Sao lại có một nhân vật kinh khủng như thế đến thành phố Giang Lăng chứ? Hắc Hùng hít một hơi khí lạnh, cảm thấy nghĩ mà sợ. Đừng nói là nhằm vào nhà họ Lý chúng ta nhé. Mấy năm nay, thủ đoạn kiếm tiền của chúng ta cũng không vẻ vang gì. Lý Tử Duy cười tự giễu, phất tay. Anh Hùng, anh nghĩ nhiều quá rồi. Mặc dù chút tài sản của nhà họ Lý chúng ta đứng đầu Giang Lăng, nhưng nhìn khắp cả nước thật sự chẳng là gì cả. Nhân vật lớn trong xe kia chỉ cần vung nhẹ tay một cái, cả Giang Lăng đều phải long trời lở đất. Nhà họ Lý hoàn toàn không lọt vào mắt người đó được. Lý Tử Duy chợt cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Lần đầu tiên cảm thấy cậu chủ đứng đầu Giang Lăng nhờ mình nhỏ bé đến thế, bất lực đến thế. Anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ và chua xót cảm thán một tiếng. Núi cao còn có núi cao hơn. Anh Hùng, sau khi Sở Phàm kia tới đây thì xử lý sạch sẽ một chút, tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến nhân vật lớn kia, hiểu không? Vâng. Hắc Hùng gật đầu. Lý Tử Duy cực kỳ sợ hãi trước siêu xe kia, trong lòng anh ta khó mà bình tĩnh được, sợ hành động hôm nay chọc giận phải nhân vật lớn, khiến người đó vung tay một cái làm cho nhà họ Lý gặp phải tai họa ngập đầu. Mong là nhân vật lớn kia chỉ đi ngang qua thôi. Lý Tử Duy thở nhẹ một hơi, anh ta đi lại bên bàn trà, thành thạo pha một ấm trà, cố làm cho tâm trạng của mình ổn định lại. Mà nửa phút sau, khi Lý Tử Duy và Hắc Hùng rời khỏi ban công, chiếc Lincoln có hình vẽ đầu rồng kia dừng lại dưới lầu, cửa xe được mở ra. Sở Phàm thân hình cao thẳng sải bước ra ngoài, đôi mắt hổ quét nhìn một vòng xung quanh bằng nửa con mắt, như vua chúa nhìn xuống thiên hạ vậy. Nếu Lý Tử Duy rời khỏi muộn hơn nửa phút, nhìn thấy cảnh như vậy, e rằng chỉ nhìn thoáng qua đã sợ tới mức hồn phi phách tán, sẽ lập tức bước xuống lầu dập đầu xin lỗi. Làm gì dám bất kính với Sở Phàm, làm gì dám có suy nghĩ sâu xa với Vân Mộc Thành nữa chứ. Tiếc rằng đời người đổi thay thường chỉ ở nửa phút ngắn ngủi này thôi. Chắc chắn anh ta không ngờ rằng người ngồi trong chiếc xe khiến mình phải kiêng dè kia chính là Sở Phàm mà anh ta muốn đánh đập sỉ nhục. Đây là sự xui xẻo của Lý Tử Duy, cũng là vì anh ta muốn làm chuyện xấu nên mới gặp quả báo. La Cường, người của chú đến đông đủ chưa? Sở Phàm hỏi. Theo lời dặn của anh, 3.000 tinh nhuệ đều đã có mặt rồi ạ. Ánh mắt La Cường vừa nồng nhiệt vừa cung kính. Tất cả đều nghe theo lệnh của Long Thủ. Rất tốt. Sở Phàm gật đầu. Sau đó, anh sải bước vang dội, miệng còn đang mỉm cười. Kịch hay bắt đầu. Anh Hùng, anh đã điều tra rõ ràng thân phận của Sở Phàm kia chưa? Lý Tử Duy vừa pha trà ổn định cảm xúc, vừa dò hỏi. Thủ đoạn của Lý Tử Duy cực kỳ tàn nhẫn, nhưng cũng rất kỹ càng. Mỗi lần khi muốn ra tay, đều sẽ điều tra rõ ràng thông tin và bối cảnh của đối phương, để tránh trêu phải nhân vật lớn nào đó đem đến tai họa cho mình. Sống trên đời, phải biết núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng không ngờ rằng, anh đường đường là quân thần của Long Hồn, tướng lĩnh truyền kỳ một thời ở Tây Xã, người như bọn họ có thể điều tra ra được sao? Đã điều tra rồi. Sở Phàm, 27 tuổi. Cô Nhi, bố nuôi là một lính xuất ngũ ở thôn Hạnh Hòa. 10 năm trước rời nhà nhập ngũ, năm nay xuất ngũ trở về. Trong đó quân hàm, lý lịch, trần công đều đầy trống. Hắc Hùng đọc lại báo cáo, sau đó nở nụ cười khinh miệt. Dù nhìn từ đâu, Sở Phàm này cũng là một con kiến không có bối cảnh, không có tiền của, không có năng lực. Người như vậy cũng dám giành phụ nữ với cậu Lý ư? Chán sống rồi sao? Cậu Lý, nhân vật nhỏ thế này, cậu tùy tiện dặn dò mấy người, các anh em sẽ xử lý cậu ta ngay. Cần gì phải tự mình gặp mặt chứ? Hắc Hùng khéo léo lịnh hót. Lý Tử Duy thì cười nhạt, ánh mắt sáng lên, nói: Anh Hùng, anh không hiểu, cuộc chiến tranh giành tình cảm không phải chỉ giết người, còn phải tu tâm nữa. Ngài nói Vân Mộc Thành rất hài lòng với người bạn trai mới này, hai người tình cảm thắm thiết. Nếu để Vân Mộc Thành nhìn thấy người đàn ông cô ta yêu quỳ gối trước mặt tôi, sợ tới mức run rẩy tựa như một con chó, vẻ mặt cô ta sẽ ra sao đấy? Lý Tử Duy gõ tay lên mặt bàn, nở nụ cười hung ác như rắn độc. Tôi rất chờ mong. Hắc Hùng cũng cong môi cười. Cậu Lý anh Minh. Đúng lúc này, Lý Tử Duy nhận được một tin nhắn. Anh ta nhìn thoáng qua rồi nói: Anh ta đến rồi, Cơ Vân Dũng dẫn đường. Sau khi xuống xe, Sở Phàm đi thẳng vào quán trà Nhã Hiền. Trong sảnh lớn lầu 1, Vân Dũng đã đợi mất kiên nhẫn từ lâu. Nhìn thấy anh đến, cậu ta lầm bầm đứng dậy từ trên sofa, vừa dẫn đường vừa đâm trọt. Cậu Lý ở phòng bao lầu 3? Minh Nguyệt Các, đây là phòng bao xa hoa nhất, đắt tiền nhất của Giang Lăng này. Chỉ một ấm trà thôi đã có giá 100 mấy chục nghìn rồi. Đây là phúc 8 đời của anh đấy. Anh tưởng con chó con mèo nào cũng có thể uống được trà của cậu Lý sao? Sở Phàm ung dung bước đi, hờ hững đáp trả một câu: Cậu nói đúng, làm chó cũng phải có quy tắc, giữa nhà giữa cửa, dẫn đường cho người khác mới là chuyện chó nên làm. Vân Dũng lập tức biến sắc. Anh có ý gì? Anh dám mắng tôi là chó hả? Chẳng lẽ không đúng à? Sở Phàm nâng mắt thương hại nói: Loại người như cậu ấy trời sinh mạng nô tài, chỉ xứng làm chó thôi. Nói xong, anh cũng không quan tâm đến Vân Dũng đang tức giận, cất bước đi thẳng vào trong phòng bao. Vân Dũng ở phía sau tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như muốn bốc lửa. Thứ không biết sống chết, lát nữa tôi rất muốn xem anh còn ngông cuồng kiểu gì. Vân Dũng cười độc ác, cậu ta từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Lý Tử Duy rồi, tuyệt đối có thể khiến người ta căm phẫn, ít nhất đã giết chết mười mấy người không biết trời cao đất rộng như Sở Phàm. Cậu Vân, các anh em đã tập trung đủ rồi, đều là tay giỏi, có thể lấy một chọi 10, toàn bộ nghe theo lệnh của cậu. Lúc này một người già bảo vệ chạy tới nịnh nọt báo cáo. Rất tốt, Vân Dũng gật đầu tàn nhẫn nói. Đợi lát nữa sẽ nghe thấy tiếng ly vỡ của anh Lý, đều vảnh tai lên cho tôi. Một khi trong phòng bao có tiếng động, các anh lập tức xông vào đánh chết tên khốn Sở Phàm kia ngay. Vâng, tôi hiểu rồi. Vẻ mặt Vân Dũng vô cùng dữ tợn, Thầm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sở Phàm à Sở Phàm, lần này mà anh còn không chết thì ông đây sẽ theo họ anh. Phòng bao lầu ba, Minh Nguyệt các trang trí cổ kính, đàn hương lượn lờ, mùi hương tản ra bốn phía, đem lại cảm giác tao nhã cổ xưa. Sở Phàm thong thả bước vào trong như đang đi dạo công viên vậy. Cậu là Sở Phàm đúng không? Hắc Hùng tiến lên trước một bước, thân hình cao lớn chặn đường Sở Phàm lại. Hắn khinh thường nhìn xuống tên mặt trắng này từ trên cao, trên người toàn là hàng vỉa hè, đoán chừng cộng lại cũng chưa đến 200 tệ. Mặt hàng thế này dù là em gái trong quán trà cũng chưa chắc nhìn chúng anh, sao Vân Mộc Thành có thể thích anh được vậy? Hoàn toàn không thể sánh bằng Lý Tử Duy. Sở Phàm không thèm ngẩng đầu lên, như Hắc Hùng là không khí vậy, không chớp mắt sải bước vào trong, thân hình như ngọn núi nhỏ đang chặn đường của Hắc Hùng lại, cứ thế bị anh lướt qua, tựa như không có thứ gì cả. Quát con, cũng có bản lĩnh đó. Hắc Hùng nhắm mắt lại, hắn hưng phấn liếm môi. Thú vị, không ngờ quát con này cũng là người tập võ, ít nhất xử lý anh cũng không quá nhàm chán. Sở Phàm, vẻ ngoài cũng được đấy, chẳng trách Vân Mộc Thành có thể thích anh. Lý Tử Duy nhắm mắt lại, hứng thú quan sát Sở Phàm, vốn cho rằng nhân vật nhỏ thế này nhìn thấy cậu chủ nhà giàu như mình, dù không sợ đến mức run cầm cập cũng luống cuống chân tay, kiêng dè bối rối. Thật không ngờ anh lại có thể vững vàng đến thế. Làm lính 10 năm không uổng phí, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tôi là cậu cả của nhà họ Lý ở Giang Lăng, Lý Tử Duy. Lý Tử Duy hồng hách ngẩng đầu lên, nhìn xuống Sở Phàm từ trên cao, như một vương giả không ai bì nổi. Anh ta chỉ vào Sở Phàm, mang theo khí thế ngạo mạn trời sinh. Nhà họ Lý ở Giang Lăng chính là chỗ dựa của anh ta, cũng là cái khiến anh ta thấy tự hào. Chỉ với gia thế này, anh ta đã có thể bỏ qua 90% bạn cùng lứa, ngồi trên cao hưởng thụ được người đẹp yêu thương nhung nhớ, được người khác sùng bái nhìn lên. Chắc anh cũng từng nghe nói tới tiếng tăm của tôi. Ở dưới chân anh có 3 triệu tiền mặt, biết điều thì nhặt lên. Từ nay về sau, cắt đứt quan hệ với Vân Mộc Thành, tôi có thể cho anh một con đường sống. Người như anh không có tư cách nhuốm bẩn người phụ nữ của Lý Tử Duy tôi, hiểu không? Lý Tử Duy vẫy tay, Hắc Hùng ở bên cạnh lập tức xách cái thùng dưới đất lên, ào ào đổ xuống, tiền đỏ rơi đầy đất, cực kỳ đẹp đẽ chói mắt. Lý Tử Duy nhắm mắt lại, kiên nhẫn đợi động tác tiếp theo của Sở Phàm, là mừng rỡ như điên, là giờ vờ từ chối hay là nổi trận lôi đình, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục. Số tiền này e rằng cả đời anh ta cũng chưa từng được thấy ấy chứ. Lý Tử Duy cười giễu cợt và chờ mong, nhưng động tác tiếp theo của Sở Phàm lại khiến nụ cười trên mặt anh ta trở nên cứng đờ, sắc mặt u ám. Nham trà đại hồng bào của Vũ Di Sơn. Cực phẩm, một ấm trà này chắc cũng 100 mấy chục nghìn nhỉ. Không tệ. Chẳng những Sở Phàm không đếm xỉa đến Lý Tử Duy, còn đào khách thành chủ, cầm lấy tách trà sứ thanh hoa tinh xảo trên bàn, thành thạo pha cho mình một tách trà ngon, uống nước trà vào miệng, đủ vị hoa tươi lẫn âm u miền núi tỏa ra, mùi hương biến hóa không ngừng. Trà ngon. Sở Phàm nhắm mắt thưởng thức, hoàn toàn đắm chìm trong trà đạo, không quan tâm đến lời uy hiếp cảnh cáo của Lý Tử Duy. Tây giã khắp nơi đều là sa mạc hoang vu, bão cát thổi quét. Lá trà, đặc biệt là trà ngon cực phẩm, chính là loại hàng rất hiếm. Hiếm khi có cơ hội được uống trà ngon, Sở Phàm không muốn phá hỏng tâm trạng. Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe thấy sao? Lý Tử Duy u ám hỏi, anh ta không thể chịu đựng được nữa rồi. Một con kiến như Sở Phàm lại dám không đếm xỉa đến mình, dám dẫm lên uy nghiêm của mình. Nhà họ Lý tôi của cái bạc tỷ, quan hệ tài nguyên trải rộng khắp tỉnh, chỉ cần một câu của tôi, cho dù nhúc nhích đầu ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền chết con kiến nhỏ như anh đấy. Anh có tư cách gì đâu với tôi, có tư cách gì giành phụ nữ với tôi? Lý Tử Duy đập bàn, sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Tôi cảnh cáo anh, đừng không biết tốt xấu. Bây giờ, lập tức quỳ xuống, hứa anh sẽ rời khỏi Vân Mộc Thành, cút khỏi Giang Lăng, thì tôi có thể tha cho anh một mạng. Có hiểu chưa? Cha cụ tôi như vậy, không pha trà nhiều thêm mấy lần chẳng phải sẽ lãng phí sao? Sở Phàm đột nhiên mở mắt ra, hờ hững nhìn Lý Tử Duy một cái, ung dung hỏi. Chỗ của anh có phượng đoàn đơn tùng của Triều Châu, thiết quan âm của An Khê, mao phong ngân châm của Hoàng Sơn không? Không quan tâm. Từ đầu đến cuối, Sở Phàm vẫn không thèm quan tâm Lý Tử Duy đang hùng hổ trước mặt, giống như đối phương chỉ là một thằng hề giết gào bừa bãi vậy. Lý Tử Duy giật giật mí mắt, hốc mắt anh ta trở nên đỏ tươi, nhìn chăm chăm Sở Phàm như muốn ăn thịt người vậy. Đến tận 2 phút sau, Sở Phàm chỉ là bưng tách trà uống, ung dung, hờ hững, không chút chuồn bước đối diện với anh ta. Có, nhưng sợ rằng anh có mạng đòi, không có mạng uống thôi. Lý Tử Duy cười dữ tợn, anh ta thét chói tai một tiếng, sát khí dâng lên bốn phía. Anh Hùng, lên trà. Một tách trà, tên là trà đoạn hồn. Hắc Hùng đã sớm hăm hè ở bên cạnh nhếch miệng cười. Hắn xoay khớp tay, phát ra tiếng vang răng rắc, khí thế trên người ầm ầm vang dội. Đã hiểu. Cuối cùng, cũng đến lúc hắn thể hiện rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.